Xiên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 33, trêu chọc tổng tài uy quyền 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một trận đau đầu, Tiết Ly mở mắt nhìn tình trạng hiện tại. Đưa vào tầm mắt đầu tiên là một chiếc đèn chùm lộng lẫy trưng bày giữa trần nhà hoa lệ. Cô đưa tay sờ quanh nệm ấm liền. Có cái gì đó? Ôi mẹ ơi! Chấm, gì thế này? Bên cạnh cô là một người đàn ông đang thỏa thân. Giật mình, cô sờ vội người mình kiểm tra liền thở phào một hơi. Hên quá chưa có chuyện gì. Nhưng đây là sao? Ký chủ bình tĩnh. Ta lập tức truyền tống tình hình hiện tại. Cô đáng nghiến răng chửi rủa 18 đời nhà hệ thống chết tiệt. Đưa cô vào tình cảnh rối loạn này thì làm sao thu dẹp. Đừng tưởng cô không biết ý định của hệ thống lưu manh nhà nó. Quay người nhìn kỹ lại nam nhân trước mặt. Body 8 múi. Khá ngon. He he he. Hệ thống gian manh cười một phát cho suy nghĩ của ký chủ. Ý lộn. Cô vội lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đen tối kia, nhanh chóng tiếp thu tình cảnh hiện tại. Cô đến ngay thời khắc bản thân vừa bỏ thuốc cho nam chủ ý định gọi phóng viên đến để khẳng định mình là người phụ nữ của Quân Niệm. Đem nữ nhân thư ký là nữ chủ kia đá bay trong lòng hắn. Vừa nghe xong cô không khỏi giật giật khóe miệng với cái ý định ngu ngốc này. Vậy tên đang nằm đây là nam chủ biến thái. Hắn mà tỉnh lại không phải sẽ bóp chết cô sao? Chạy trước rồi tính. Thế là cô nhanh chóng thu dọn. Bay đi một cái vèo theo trí nhớ mà về thẳng nhà riêng của nguyên chủ. SZZ, thật phiền toái. Ký chủ, cô không nhận ra điều gì khác thường hả? Khác thường cái gì? Tất cả là tại ngươi hại ta vào tình cảnh này. Xem đi mai hắn tỉnh lại có giết chết ta không? Bây giờ trong đầu cô chỉ toàn cảnh tượng lúc nãy. Thật dọa người đi. Ký chủ có thể nhìn thấy nam nhân rồi. À hé. Từ thế giới trước, sau khi nhìn thấy được ánh mắt của Lý Kha, qua thời gian cô cũng dần nhìn thấy được nhiều thứ hơn. À hừm. Phải nói là nhiều nam nhân hơn. Nên chứng bệnh ngại nam nhân của cô khỏi rồi. Chúc mừng ký chủ. Hệ thống rất hạnh phúc khi ký chủ không còn có xu hướng lê dần theo thời gian. Thật cảm ơn nam chủ của thế giới trước giúp nó giải quyết mối lo ngàn đời này. Ta lê hồi nào? Một đêm lo toang mắng chửi của ký chủ trôi qua do sự quyến rũ của giấc ngủ mà giúp màn nhĩ hệ thống yên bình hẳn. Tiết Ly làm một giấc thẳng đến chưa liền nhận điện thoại mắng vốn của bọn phóng viên nguyên chủ kêu tới. Cô đây là làm sao? Theo như thỏa thuận cô không phải hứa cho bọn tôi tiên nóng sao? Chúng tôi liều mạng xông vào rốt cuộc chỉ thấy Quân Niệm mà chả thấy cái quái gì cả. Cô đây là giỡn mặt. Không cần biết cô phải bồi thường tổn thất cho bọn tôi. V, nghe một tràn văn phóng vào não. Tiết Ly nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng muốn đập nát cái điện thoại trước mắt. Kiên nhẫn đáp từng lời. Tiền gấp 3 sẽ được chuyển tới các người. Nên biết phận. Nghe thấy giọng lạnh băng từ đầu dây, nữ nhân bọn họ không tự giác mà dùng mình liền im bặt. Cô nhanh chóng tắt máy chuyển khoản. Nhà nguyên chủ chính là không thiếu tiền. Nên mọi việc thế giới này đều dễ giải quyết. Không thiếu tiền không phải cô có thể tùy tiện vung tay thế đâu u. Chứ chẳng lẽ đợi xuống mổ mới xài, sa mạc lời. Cách chương.